Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 981, Vòng Cổ Kỳ Linh Đồng Sinh. Ánh sáng từ các ngọn đèn ở bốn phương tám hướng chiếu tới, rơi trên đài đấu giá. Một cái bàn lớn chậm rãi từ dưới bay lên, trong chớp mắt ánh sáng chói lọi đã bộc phát. Có lẽ bởi vì ánh sáng quá chói, cũng có lẽ bởi vì bản thân món đồ này quá mỹ lệ, nhất thời, toàn bộ đài đấu giá đều được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Vẻ rực rỡ đó khiến người ta hoa mắt thần mê. Đó là một chiếc vòng cổ, tất cả ánh sáng rực rỡ đều từ nó phát ra. Vòng cổ được khảm nhiều viên bảo thạch, những viên bảo thạch này có chung một đặc điểm là có màu xanh lực, nhưng độ đậm nhạt khác nhau, tạo thành hiệu ứng chuyển màu lạ mắt, được khảm thành từng mảng giống như những chiếc lá xanh, một số xếp chồng lên nhau, chạm nhẹ vào nhau, tràn ngập hương vị thiên nhiên. Những chiếc lá xếp dọc hai bên, cuối cùng tụ vào một điểm. Ở đó có một viên bảo thạch màu lam trong suốt sáng lấp lánh. Màu sắc của nó trông như bầu trời, vầng sáng màu lam lặng yên nở rộ, tỏa ra sắc thái kỳ ảo. Bảo thạch màu lam có hình thoi, các mặt cắt khiến nó có cảm giác ba chiều và tăng cường khúc xạ. Tất cả người đấu giá hầu như đều lập tức bị hấp dẫn bởi sự mỹ lệ của nó. Thật sự là quá đẹp. Chưa nói đến tác dụng thực tế, chỉ riêng vẻ ngoài này đã chinh phục hầu hết các nữ nhân. Vòng cổ này có tên là Kỳ Linh Đồng Sinh, là một kiện chí bảo hiếm có. Tác dụng của nó chỉ có một, đi kèm là một khế ước đặc thù. Khế ước này cần hai người cùng nhau hoàn thành, tên là Đồng Sinh. Khi dùng vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh hoàn thành khế ước thì sinh mệnh của hai người không thể tách rời được nữa, hai cá thể sẽ trở thành một sinh mệnh. Bị thương thì cùng nhau gánh chịu, có lợi ích thì cùng nhau sẽ chia. Hơn nữa có thể tùy thời truyền tống đến bên cạnh đối phương, thủ hộ lẫn nhau. Sắp tới tổ đình sẽ tổ chức đại hội luận võ chiêu thân lớn chưa từng có. Chiếc vòng cổ này cũng được đặc biệt lấy ra vì cuộc thi này. Ta tin rằng người có được nó nhất định sẽ có nhiều khả năng ôm được mỹ nhân về. Theo một ý nghĩa thực tế nào đó, nó cung cấp thêm một phần thủ hộ cho cường giả đang đột phá hay khi đối mặt với bất kỳ vấn đề nào. Vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh, giá khởi điểm 10.000 tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 500 tử kim tệ. Hiện tại bắt đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một kỳ trân hiếm có, tuyệt đối là cấp độ thần khí chính thức. Khế ước đồng sinh, nếu do hai cường giả tâm đầu ý hợp thực hiện thì thậm chí có thể coi hai người là một. Nếu là hai vị hoàng giả thi triển khế ước thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Tất nhiên nó cũng có vấn đề của nó. Dù sao, trên thế giới này có bao nhiêu người có thể thực sự tâm tương ánh, không phân biệt với đối phương đây. Một vạn tử kim tệ chắc chắn là một giá cao, nhưng đặt ở trước luận võ chiêu thân sắp tới thì nó lại có ý nghĩa rất lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính vì ở trên hội đấu giá này nó mới có thể bán ra với giá cao như vậy. Tuy nhiên trong mắt một số cường giả tôn trọng lực lượng của bản thân, vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh lại mang tính biểu tượng nhiều hơn. Ít nhất tuyệt đại đa số cường giả đều không có cảm giác muốn sử dụng nó. Nếu không, tổ đình có nhiều hoàng giả như vậy cũng không đợi đến bây giờ. 10.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam không chút do dự lựa chọn ra giá. Vào thời khắc này, hắn thậm chí đã quên mất những món đồ cực kỳ quý giá mà mình mua được như tự nhiên chi tâm hay huyền vũ thuẫn. Bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn rằng chiếc vòng cổ này mới là thứ hắn cần nhất trong tất cả các vật phẩm hắn thấy trên hội đấu giá. Không có gì tốt hơn nó. Sự tồn tại của nó kết nối sinh mệnh của hắn và Mỹ công tử, tương lai sẽ không xảy ra chuyện nàng đi trước hắn như kiếp trước nữa. Nếu muốn chết thì cùng chết, đồng sinh cộng tử. Vì vậy, dù trả giá lớn như thế nào, món đồ này, hắn nhất định phải lấy được. Cùng lúc đó, Mỹ công tử ở phòng khách quý số 11 khi nhìn thấy món đồ này cũng có chút kích động. Nàng cũng nghĩ rằng đồ vật này rất quan trọng với nàng và Đường Tam. Luận võ chiêu thân sắp diễn ra. Chính nàng còn có thể đợi đến vòng bán kết mới tham gia, nhưng Đường Tam phải đối mặt với nhiều cường giả từ vòng loại. Nếu có đồ vật này thì nàng có thể giúp Đường Tam chịu tổn thương, nếu gặp nguy hiểm thì còn có thể lập tức để hắn đến bên cạnh mình. Hơn nữa tương lai khi bọn họ thành hoàng, Đường Tam có nói trở về cấp độ thần vương không hề dễ dàng, nếu có vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh này, chắc chắn sẽ là đảm bảo tốt nhất đối với bọn họ. Nhưng khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố giá khởi điểm thì Mỹ công tử lại có chút chán nản. Một vạn tử kim tệ thật quá kinh người. Giá khởi điểm đã thế, vậy giá cuối cùng sẽ đạt tới trình độ nào? Quả nhiên, phòng khách quý số 8, Lam Kim Thụ tộc đã ra tay. Trong thời gian ngắn, nàng không khỏi chần chờ. 11.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 1. Phòng khách quý số 1, Thiên Hồ tộc cũng ra tay. Nếu không có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đồng ý, bọn họ chắc chắn sẽ không tham dự. Bởi vậy có thể thấy, ngay cả Thiên Hồ tộc cũng rất khát vọng vòng cổ kỳ linh đồng sinh. Cũng đúng thôi, nhìn từ bên ngoài, thần khí cường đại này không phải là thích hợp nhất với Thiên Hồ tộc sao? Nếu một cường giả Thiên Hồ tộc có thể ký kết khế ước đồng sinh với một cường giả có năng lực chiến đấu mạnh mẽ thì sẽ là một đảm bảo tuyệt vời cho tính mạng của hắn. Trước khi đạt tới cấp độ vương giả, Thiên Hồ tộc phi thường yếu ớt, vận khí cũng không thể hoàn toàn bảo vệ bọn họ. 12.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 2. Liệt Dương Hoa Tinh tộc đã ra tay. Trong nháy mắt khi Liệt Dương Hoa Tinh tộc xuất thủ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên đài sắc mắt có chút thay đổi. Trong mắt các hoàng giả ở Thiên Vũ Đế Quốc, ai cũng có thể lấy được vòng cổ kỳ linh đồng sinh này, nhưng tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nếu hắn và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng ký kết khế ước thì còn ai có thể chống lại đây? Đương nhiên khả năng bọn họ ký kết khế ước là rất nhỏ, dù sao tuổi bọn họ bày ra ở đó, mà vòng cổ này có khả năng chỉ sử dụng một lần. Sau khi sử dụng rất có thể không tiếp tục sử dụng được nữa, ít nhất thông tin thu được lúc trước là vậy. Hơn nữa, giữa các hoàng giả không thể xuất hiện tranh đấu chính thức, dùng nó thì hơi lãng phí. 13.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Thành Liệt Thiên cũng đã ra tay. Ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của vòng cổ này thì mới biết được nó có giá trị thế nào. Dùng nó để bồi dưỡng lực lượng dự bị đỉnh cấp thì chắc chắn sẽ làm ít ăn nhiều, thích hợp nhất là do người nối nghiệp bản tộc trong tương lai sử dụng. Ví dụ, nếu như vòng cổ này để lại cho vợ chồng Ninh Thần Ân và La Mạch Thiển sử dụng thì đối với hai tộc Bỉ Mông Cự Thú và Hoàng Kim Mãnh Mã chắc chắn là tăng cường cực lớn. Gần như có thể nói sẽ giúp bọn họ thành tựu hoàng giả. Thử nghĩ, nếu La Mạch Thiển có Ninh Thần Ân cùng chia sẻ tổn thương, hơn nữa bản thân nàng ta có lực công kích mạnh mẽ thì ở chiếm hoàng chi chiến phía sau, nàng chắc chắn sẽ có lợi thế rất lớn. 15.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc cũng ra tay. Ngay cả Quang Minh Long Thương bọn họ cũng không ra giá cao như vậy, vậy mà ở thời điểm này lựa chọn đấu giá, hơn nữa còn tăng lên 2.000 tử kim tệ trong một lần. Quang Minh Long Thương chỉ là chuyện của mình Quang Minh Long Vương từ An Vũ, nhưng vòng cổ kỳ linh đồng sinh lại quan hệ tới toàn Long tộc. Lợi ích của cả chủng tộc là chuyện hoàn toàn khác. 20.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Khi cái giá này được báo ra, toàn trường lập tức náo loạn. Hắn lại tới rồi. Kẻ ngốc nhiều tiền Lam Kim Thụ tộc lại tới rồi. Đúng vậy, hắn tới rồi. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 982, Sính Lễ. Tăng giá cực mạnh trong một lần, cho dù ở mức hơn vạn tử kim tệ vẫn tiếp tục ra tay. Chỉ cần biết tính toán một chút là nhìn ra được, hiện tại Lam Kim Thụ tộc không dùng tiền bán Lam Kim quả trước đó, mà là nội tình. Kỳ thật, các gia tộc mạnh vẫn luôn giữ lại sức cạnh tranh vì các vật đấu giá áp trục cuối cùng. Ai cũng biết vật ở cuối cùng mới thực sự là đồ tốt, thậm chí có thể quyết định thứ hạng ở chiếm hoàng chi chiến nên bọn họ vẫn luôn xuất lực. Quả nhiên, khi vật đấu giá thứ 5 đếm ngược xuất hiện thì đã là tồn tại đỉnh cấp. Vậy, xếp sau nó sẽ là gì? Không phải là đồ tốt hơn sao? 2 vạn tử kim tệ, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Sau khi nghe được báo giá này, ở phòng khách quý số 11, dù Khổng Tước Vương Phi nói với Mỹ công tử nàng có thể tiếp tục, ngần ấy nội tình thành gia lý vẫn có. Nhưng Mỹ công tử vẫn lựa chọn từ bỏ. Nàng đứng đầu một thành, là tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc, nàng không thể vì bản thân mà tiêu hao hết tích lũy của cả tộc. Linh Tê Thương đội mặc dù có tiền, nhưng nàng không thể quá ích kỷ. Mà về điểm này, Đường Tam lại không hề có áp lực. Dù sao cũng không phải tiền của mình. 2 vạn tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Còn có giá cao hơn nữa không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở trên đài mỉm cười nói. Hắn đã sớm đoán được một số vật phía sau sẽ có giá trên trời, nhưng vòng cổ kỳ linh đồng sinh lại xuất hiện mức giá này đã khiến hắn hơi kinh ngạc, hơn nữa cạnh tranh còn chưa kết thúc. Vòng cổ này hắn đúng là muốn lưu lại cho hậu bối tiến hành truyền thừa. Nhưng còn phải xem giá trị của nó. 2 vạn tử kim tệ có thể mua được bao nhiêu kiện thần khí bình thường? Điểm mạnh nhất của vòng cổ kỳ linh đồng sinh là truyền tống và cùng chung sinh mệnh, nhưng nó không phải là tồn tại khiến người ta chắc chắn trở thành hoàng giả, vì vậy nó chỉ có giá trị nhất định. 2 vạn đã là hạn mức cao nhất mà tổ đình định giá nó. 21.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ mông cự thú tộc có vẻ rất muốn có được nó nên đã tiếp tục tăng giá. 25.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Toàn trường lại náo loạn. Từ khi nào tử kim tệ lại như cải trắng vậy? 5.000, trực tiếp tăng lên 5.000. Trong thời gian ngắn, đám người đấu giá đã có nhận thức hoàn toàn mới về Lam Kim thụ tộc. Đây không giống là cố tình nâng giá, không có kiểu nâng giá như vậy. Một lần tăng nhiều tiền như thế, nếu thành giao thì phải trả tiền đấy. Không ai dám quấy rối ở trên hội đấu giá siêu cấp. Vì vậy, ít nhất Lam Kim thụ tộc có thể xuất ra số tiền kia thì mới dám cạnh tranh. 25.000 tử kim tệ, còn có giá cao hơn không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc, lần nữa hỏi lại, đồng thời không tự chủ được mà nhìn về phía phòng khách quý số 8. Đường Tam ngồi trong phòng khách quý số 8 vô cùng bình tĩnh, dù mất bao nhiêu tiền, vòng cổ này hắn nhất định phải lấy được. Tiểu Mỹ, lần này dù thế nào ta cũng sẽ không để nàng rời ta mà đi. Đối với hành động của hắn, các trưởng lão cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn có chút phấn khởi. Theo bọn họ, Lam Kim thụ tộc cần có thần khí này. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Đường Tam và các thành chủ thành khác là hắn còn tương đối trẻ, hơn nữa vừa mới đảm nhiệm chức tộc trưởng, mà Lam Kim thụ tộc lại nổi danh là tuổi thọ dài. Nếu hắn có thể ký kết khế ước với một vị cường giả thì có thể tăng lên đáng kể khả năng sinh tồn của mình, vậy thì đối với Lam Kim thụ tộc, hắn có thể dẫn đầu chủng tộc tiến lên một tầm cao mới trong tương lai. 25.000 đắt sao? Đối với Lam Kim thụ tộc, nó là bình thường. Nếu không có tăng giá mới, vậy thì 25.000 tử kim tệ lần thứ nhất. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bắt đầu đếm ngược. Trong phòng khách quý số 6, bỉ mông cự thú La Mạch Thiển lúc này đang hận đến nghiến răng, hai tay nắm chặt. Trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đã truyền âm đến để bọn họ tham gia cạnh tranh, nếu có thể mua lại nó với giá trong vòng 25.000 tử kim tệ thì sẽ để cho La Mạch Thiển và Ninh Thần Ân sử dụng. Đối với mệnh lệnh của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, mặc dù Kim An Quốc là tộc trưởng bỉ mông cự thú tộc, thành chủ thành Liệt Thiên cũng không dám làm trái, chỉ có thể tiến hành cạnh tranh. Nhưng đã đến cái giá 25.000 tử kim tệ thì hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục ra giá. Dù La Mạch Thiển có quan hệ rất tốt với hắn, là biểu muội của hắn, nhưng giá cao như thế lại không dùng cho chính mình, trong lòng hắn cũng không muốn. Kiếm Hoàng chi chiến lần này, hắn sao lại không muốn chiến thắng chứ? Ai mà không muốn trở thành hoàng giả? 25.000 tử kim tệ lần thứ hai. 25.000 tử kim tệ lần thứ ba. Tốt, vòng cổ kỳ linh đồng sinh thuộc về phòng khách quý số 8. Đánh chùy, hoàn thành cạnh tranh. Đường Tam thuận lợi mua được thần khí vô cùng có ý nghĩa với hắn. Yên lặng thu hồi thần thức của mình, khóe miệng Đường Tam nở nụ cười nhạt. Để không bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát hiện, vừa rồi hắn đã lặng yên phóng xuất thần thức dò xét vòng cổ kỳ linh đồng sinh này, thậm chí vận dụng cả lực lượng thần vị. Hắn nhất định phải dò xét rõ ràng, khế ước mà chiếc vòng cổ kỳ linh đồng sinh kia sinh ra có thể đạt tới mức độ nào. Sau khi xác nhận trong đó có một tia pháp tắc vũ trụ thì hắn mới quyết định mua lại nó. Ẩn chứa pháp tắc vũ trụ có nghĩa là ngay cả thần vương cũng bị ảnh hưởng bởi khế ước đó. Thế là đủ rồi. Đường Tam không có ý định cùng Mỹ công tử sử dụng vòng cổ này ngay bây giờ, bởi vì còn chưa phải lúc. Nếu bây giờ đưa cho nàng thì quan hệ giữa bọn họ sẽ bị bại lộ, thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc của hắn cũng không thể giấu giếm trước mặt Mỹ công tử nữa. Đợi đến sau này rồi nói tiếp. 25.000 tử kim tệ đã nâng mức cạnh tranh của hội đấu giá siêu cấp lên một độ cao mới, không hề nghi ngờ cũng khiến tất cả người đấu giá càng thêm mong chờ các vật phẩm tiếp theo. Còn 4 kiện vật cao cấp nữa sẽ xuất hiện. Cho đến bây giờ, các đại cường tộc vẫn đang thu liễm, chờ đến đợt bộc phát cuối cùng. Không hề nghi ngờ, 5 vật đấu giá cuối cùng có ảnh hưởng trực tiếp tới Kiếm Hoàng chi chiến ở mức độ nhất định. Càng ở phía sau thì ảnh hưởng càng lớn. Tiếp theo, trình lên vật đấu giá áp trục thứ hai. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố. Một vần sáng màu trắng nhu hòa từ từ bay lên. Vầng sáng này không dừng lại trên đài đấu giá mà tiếp tục bay lên cao, chỉ lơ lửng giữa không trung sau khi bay lên hơn 10 mét. Đó là một đứa trẻ trông giống nhân loại, đúng vậy, nó còn sống. Trông nó hồng hào đẹp đẽ, ước chừng khoảng 2, 3 tuổi, nhưng bề ngoài có chút giống người trưởng thành. Nó có bộ dáng tiểu cô nương, mặc bộ quần áo nhỏ tinh xảo, toàn thân đều tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Trong tay nàng còn cầm một quyền trượng màu xanh như phỉ thúy. Sau lưng có 6 cánh trong suốt đang khẽ vỗ. Ngay khi vừa ra, nàng đã dùng lực vỗ cánh muốn bay lên bầu trời cao, nhưng dường như bị một lực lượng nào đó hạn chế nên không thể bay lên. Trong chốc lát, bầu trời dường như trở nên trong xanh hơn. Vẻ mặt nàng rõ ràng là tức giận, vung quyền trượng màu xanh trong tay, trên người không ngừng gợn lên những vòng sáng màu trắng ngà, khiến cho ánh sáng trên đài đấu giá sáng hơn một chút. Đây là... Nhìn thấy sự tồn tại này, toàn trường lập tức trở nên ồn ào, bởi vì hầu hết người đấu giá đều không nhận ra đó là gì. Đương nhiên không thể là nhân loại không có cánh, càng không thể có bộ dạng trưởng thành trong thân thể nhỏ như vậy được. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 983, Quang Tinh Linh. Trong phòng khách quý số 8, khi Đường Tam nhìn thấy vật áp trục thứ hai thì đồng tử liền co rút lại. Hắn vừa nhìn đã nhận ra đây là gì. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao lúc trước khi cạnh tranh, Từ An Vũ vẫn luôn kiềm chế. Theo lý mà nói, Long tộc và Phượng tộc truyền thừa lâu đời nhất, đặc biệt là Long tộc, bọn họ được xưng là đệ nhất cường tộc và thích tích lũy bảo vật, làm sao lại khiêm tốn như thế? Ngay cả một Quang Minh Long Thương cũng không toàn lực tranh đoạt với mình, hóa ra là vì món đồ đấu giá trước mặt này. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hòa nhìn tiểu cô nương đang tức giận trên không trung, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, có lẽ nhiều người trong các ngươi không nhận ra nàng, vậy thì để ta nói cho các ngươi biết nàng là ai. Trong thế giới của chúng ta, cái gì là phổ biến nhất? Chính là nguyên tố các loại thuộc tính, ngay cả huyết mạch của chúng ta cũng có thuộc tính riêng của nó. Tiểu cô nương trước mắt này là hiện thân của nguyên tố quang minh, cũng có thể gọi là quang tinh linh. Nàng là linh thể nguyên tố quang minh thuần khiết nhất được sinh ra khi nguyên tố quang minh ngưng tụ cực độ và được ôn dưỡng qua trăm ngàn năm. Bất cứ nơi nào nàng đi qua, nàng chính là ánh sáng và tất cả ánh sáng đều thân hòa với nàng. Không thể mô tả nàng là thần khí, nhưng đối với thuộc tính quang minh, tác dụng của nàng còn mạnh mẽ hơn nhiều một thần khí. Ta sẽ không nói gì thêm, nếu không phải thuộc tính quang minh thì có nàng cũng vô nghĩa, nhưng nếu là thuộc tính quang minh và được nàng nhận thức thì chắc chắn sẽ nhận được sự tăng phúc mạnh hơn nhiều thần khí. Giá khởi điểm 30.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 tử kim tệ. Bắt đầu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không giới thiệu lai lịch của quang tinh linh. Linh thể sinh ra từ nguyên tố chắc chắn là một tình huống cực kỳ hiếm gặp. Giống như vật thể có thể tu luyện thành tinh, nguyên tố cũng có khả năng ngưng tụ ý chí của mình, nhưng khả năng này thật sự là quá thấp. Huống chi quang tinh linh kia rõ ràng đã trưởng thành. Có được nàng tương đương là mang theo một kho báu nguyên tố quang minh di động. Giá khởi điểm 3 vạn tử kim tệ đã vượt qua giá cuối cùng của vòng cổ kỳ linh đồng sinh, điều này cho thấy nó quý giá như thế nào. So với vòng cổ kỳ linh đồng sinh, kỳ thật phạm vi sử dụng của nó nhỏ hơn. Cường giả thuộc tính quang minh tuy rằng có không ít, nhưng trước mắt trong tất cả các hoàng giả thì không có thuộc tính quang minh thuần túy nào. Nhưng người cạnh tranh ở chiếm hoàng chi chiến thì có a. Khi quang tinh linh xuất hiện, ánh mắt Từ An Vũ đã trở nên vô cùng nóng. Cho dù hắn đã biết trước có món đồ này tồn tại, nhưng khi chính thức nhìn thấy nó, hắn mới dám tin vật đấu giá này thực sự được lấy ra. Trong tổ đình đã xảy ra tranh luận kịch liệt về việc lấy quang tinh linh ra đấu giá. Số lượng hoàng giả đồng ý và không đồng ý lần lượt chiếm một nửa, cuối cùng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quyết định sẽ dùng giá khởi điểm cao để đấu giá quang tinh linh. Mua lại, nhất định phải mua lại A tộc trưởng. Đối với chúng ta quang tinh linh cũng rất quan trọng. Có nàng chiếu sáng, tộc ta sinh trưởng sẽ có lợi rất lớn, đối với ngài cũng có tăng phúc. Tâm tình của đại trưởng lão có chút kích động. Lam Kim Thụ tộc tuy rằng không phải là sinh mệnh tinh linh chân chính, nhưng từ năng lượng sinh mệnh cấp cao và thuần túy mà nói, bọn họ cũng đã tiếp cận đến trình độ kia, vì vậy bọn họ cảm nhận được sâu sắc độ tinh khiết của năng lượng tỏa ra từ người quang tinh linh. Dù bọn họ là nguyên tố sinh mệnh, nhưng quang minh và sinh mệnh luôn rất thân hòa với nhau. Đường Tam khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên nụ cười bí hiểm. 30.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc bên cạnh đã chọn đấu giá gần như ngay lập tức. Tất cả người tham gia cạnh tranh đều biết Long tộc Quang Minh Long Vương Từ An Vũ là đối thủ quan trọng trong chiếm hoàng chi chiến lần này. Trước đó Long tộc vẫn luôn dè dặt tham dự cạnh tranh, bây giờ, bọn họ không giữ lại nữa. Từ thời gian báo giá đã có ý nhất định phải có được 50.000 tử kim tệ. Hắn lại tới. Lần này, ngay cả Từ An Vũ ở phòng khách quý số 10 cũng không thể ngồi yên mà bật dậy, trong mắt không thể che giấu sát khí mãnh liệt. Phòng khách quý số 8. Không hề nghi ngờ, kiểu tăng giá này chỉ có phòng khách quý số 8, chính là Đường Tam. 60.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ lần nữa tăng giá, lần này hắn cũng trực tiếp cộng thêm 10.000. Ai cũng biết Quang Tinh Linh tốt, nhưng giá cả tăng vọt ngay từ đầu đã khiến hầu hết người đấu giá có cảm giác khó tin. Giá tiền này thật đáng sợ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ. 60.000. Đó chính là 60.000 tử kim tệ. Hạn mức 25.000 vừa mới xuất hiện bao lâu? Vậy mà một phát đã tăng hơn gấp đôi. 70.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam lần nữa tăng giá. Hô hấp của Từ An Vũ trở nên trầm trọng hơn, tất cả Long tộc trong phòng khách quý số 10 đều đã đứng dậy. Đổi lại là nơi khác, chỉ sợ bọn họ đã sớm bộc phát, đã sớm lao ra xé nát Lam Kim Thụ tộc đáng hận kia. Trong mắt bọn họ, Lam Kim Thụ tộc thậm chí chẳng mạnh hơn con sâu con kiến là bao. Nếu không phải có thụ tổ che chở, Lam Kim Thụ tộc chỉ là một loại tài nguyên. Nhưng hành động khiêu khích lặp đi lặp lại khiến tất cả Long tộc đều phẫn nộ. 80.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Từ An Vũ không còn lựa chọn nào khác, nếu nói có một kiện vật hắn nhất định phải lấy được, vậy thì chính là Quang Tinh Linh này. Bởi vì có được Quang Tinh Linh, hắn nắm chắc hơn 90% có thể thành hoàng. Đây là cơ hội thành hoàng của hắn, dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Lúc này, ánh mắt của hắn đã bắt đầu ửng đỏ. 90.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam vẫn bất vi sở động như trước. Toàn bộ phòng đấu giá bây giờ đều lặng ngắt như tờ. 90.000, đây là tử kim tệ. Ngươi xác định đó không phải là nguyên tố tệ sao? Chẳng ai ngờ rằng Lam Kim Thụ tộc lại có tài lực hùng hậu như thế. Phòng khách quý số 15 vào trầm mặc ngắn ngủi, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thần thức xuất hiện ở bên người Đường Tam. Cận tộc trưởng, ta và ngươi phải trở thành kẻ thù của nhau sao? Trong thần thức của Từ An Vũ mang theo sát khí và cường thế cực mạnh. Đường Tam mỉm cười, nói, chỉ là cạnh tranh công bằng thôi. Từ huynh không thể theo sao? Từ An Vũ trầm mặc một lát, việc Lam Kim Thụ tộc trung lập, tộc ta ủng hộ. Hơn nữa ta hứa với ngươi, dù ta có thể trở thành thành chủ thành thủy tinh hay không, thành thủy tinh nhất định sẽ ủng hộ. Được. Đường Tam cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. 91.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc lần nữa tăng giá, nhưng không hề nghi ngờ, khí thế lần này đã yếu đi. Nhưng Đường Tam lại không tăng giá. Phòng khách quý số 8 đã im lặng. Còn có giá tiền cao hơn không? Khi hỏi những lời này, ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không thể tin được. Hơn 90.000 tử kim tệ. Sẽ không có món đồ nào có giá vượt qua nó, đúng không? Các vật đấu giá áp trục phía sau liệu có thể đạt đến giá này không? Hắn biết khá rõ tài lực của Long tộc. Tổng số tử kim tệ mà Long tộc có thể dùng khẳng định không cao hơn 150.000, trước đó còn mua không ít đồ vật. Hơn nữa, đây chính là tất cả Long tộc, bao gồm cả ám hắc ma Long tộc. 90.000 tử kim tệ, tuyệt đối là hao hết của cải của Long tộc. Trong tất cả các chủng tộc, có thể mang 100.000 tử kim tệ trở lên đến hội đấu giá lần này tuyệt đối không quá 10. Dùng 90.000 tử kim tệ để mua một vật đấu giá, chắc chắn là số tiền chưa từng có. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 984, Vận Rủi Châu. Trong lòng hắn còn có một câu hỏi khác là rốt cuộc Lam Kim Thụ tộc có bao nhiêu tiền? Phía trước đã tiêu nhiều tiền như vậy, lần này còn có thể bỏ ra 90.000. Dám tham gia cạnh tranh có nghĩa là trong tay hắn khẳng định có số tiền đó. Không ai dám khoác lác trước mặt các hoàng giả, cho dù là thành chủ cũng không gánh được tội đó. 91.000 tử kim tệ lần thứ nhất. Có lẽ bởi vì cảm nhận được Quang Minh Long Vương Từ An Vũ sắp phát điên, rất nhanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã bắt đầu đếm ngược. Lần này, ngồi trong phòng khách quý số 3, những người đứng đầu Phượng Hoàng yêu tộc đều nhìn nhau với vẻ kỳ quái. Bọn họ đương nhiên biết tầm quan trọng của Quang Tinh Linh với Long tộc nên sẽ không để cho Từ An Vũ dễ dàng có được nó. Vì vậy, ngay khi cạnh tranh bắt đầu, bọn họ đã chuẩn bị tham gia, hoặc là nói quấy rối. Nhưng còn không đợi bọn họ bắt đầu thì bọn họ đã nhận ra mình không thể tham gia được nữa. Trong các lần cạnh tranh trước, bọn họ đã mua lại không ít thứ tốt, toàn bộ số tiền dự trữ của Phượng Hoàng yêu tộc cũng chỉ còn 90.000 tử kim tệ. Nói cách khác, giá cuối cùng mà Từ An Vũ đưa ra đã vượt qua toàn bộ số tiền còn lại của bọn họ. Tất nhiên bọn họ cũng tin là, sau lần cạnh tranh này, Long tộc sẽ hoàn toàn mất đi khả năng cạnh tranh ba vật đấu giá tiếp theo. 91.000, đây là con số trước đó bọn họ cũng không dám nghĩ đến, nhưng hắn lại bị buộc phải đưa ra. Đối với Lam Kim Thụ tộc, Phượng Hoàng yêu tộc ngày càng có hảo cảm hơn, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là vật đấu giá phía sau, bên kia không nên cùng bọn họ cạnh tranh. 91.000 tử kim tệ lần thứ hai. 91.000 tử kim tệ lần thứ ba. Thành giao. Nó thuộc về phòng khách quý số 10. Cho đến khi cây búa rơi xuống, toàn thân Từ An Vũ mới thả lỏng, hắn thở dài một hơi mới ngồi lại vị trí ban đầu của mình. Trước ngực vẫn có chút nhấp nhô, màu đỏ trong mắt cũng dần rút đi. Đại ca, đợi sau khi hội đấu giá chấm dứt, ta sẽ ghế chết tên khốn kiếp kia. Hỏa Long Vương hung ác nói. Hầu như các cường giả Long tộc ở đây đều phẫn nộ. 91.000. Gần như đã tiêu hao hết nội tình của Long tộc. Từ An Vũ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, xua tay nói, quên đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chủng tộc khác sẽ để chúng ta thuận lợi mua được Quang Tinh Linh sao? Không có Lam Kim Thụ tộc tham dự, bọn người kia cũng sẽ không cho chúng ta dễ dàng lấy được, các chủng tộc khác cũng sẽ tham gia. Lam Kim Thụ tộc tham gia cạnh tranh là có đạo lý, Quang Tinh Linh đúng là hữu dụng với bọn họ. Đường Mặc Hoàng nhịn không được nói, đại ca, sao ngươi vẫn còn nói thay cho hắn? Từ An Vũ lại mở mắt ra, trong mắt hiện lên tia sáng cường thế, im ngay, ngươi thì biết cái gì? Đối với chúng ta, không có chuyện gì quan trọng hơn là chiếm lấy một vị trí hoàng giả. So với nó, cái gì cũng không quan trọng. Đừng có coi thường Lam Kim Thụ tộc, chỉ riêng về tài lực, bọn họ đã vượt qua hầu hết các chủ thành. Hơn nữa, tương lai Lam Kim Thụ tộc muốn bảo trì trung lập, bọn họ muốn để các tộc nhân cấp vương giả trở lên đóng quân ở tất cả các chủ thành, vì các chủ thành ngưng tụ năng lượng sinh mệnh. Chuyện này vô cùng có ý nghĩa với tộc ta, so với xung đột nhất thời thì quan trọng hơn. Cận Miểu Lâm tuyệt đối không phải là vật trong ao, tương lai hắn rất có thể sẽ tọa trấn tổ đình. Nếu sau này hắn có thể thành hoàng, vậy thành tựu tương lai sẽ không ở dưới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Hội đấu giá vốn là cạnh tranh công bằng, Long tộc chúng ta chính là đệ nhất cường tộc, chẳng lẽ còn hiếu thắng cướp đoạt? Vậy sao có thể đứng vững đây? Làm sao có thể hoàn thành di chí của Thủy Tinh Miệng Hạ, một lần nữa chiếm cứ vị trí cao nhất? Nghe lời của hắn, các cường giả Long tộc cũng dần tỉnh táo lại. Dù nói thế nào, cuối cùng Quang Tinh Linh đã về tay bọn họ. Thực lực của Từ An Vũ bọn họ cũng biết, hơn nữa có Quang Tinh Linh tăng phúc, hắn gần như rất dễ dàng chiếm lấy vị trí hoàng giả. Vào thời điểm này, đúng là không nên gây phiền phức. Phòng khách quý số 8. Ca, tại sao lại từ bỏ? Chúng ta không phải không có tiền, Quang Tinh Linh kia rất đáng yêu a. Cận Miểu Sâm có chút không cam lòng nói. Đường Tam cười nói, nếu thực sự mua lại thì chỉ sợ Long tộc sẽ đến hỏi thăm. Không nhìn ra bọn họ nhất định phải có được nó sao? Hơn nữa, ta đã tranh thủ thuyết phục được Thành Thủy Tinh ủng hộ vị trí trung lập của tộc ta. Thế là đủ rồi, bọn họ cũng đã trả giá không nhỏ, các vật đấu giá tiếp theo sẽ không tham gia cạnh tranh nữa. Đại trưởng lão ở một bên gật đầu, nói, chúng ta không nên đắc tội quá mức với Long tộc, nhưng cũng thật đáng tiếc. Đó là Quang Tinh Linh nha. Một vạn năm cũng chưa chắc đã ra đời một nguyên tố tinh linh, rất hiếm thấy mà còn phù hợp với tộc ta. Từ ý nào đó mà nói, năm đó thụ tổ là sinh mệnh tinh linh cơ bản, về sau cắm rễ và hình thành bản thể. Đường Tam cũng không ngạc nhiên trước những lời của đại trưởng lão. Ở vị diện không có thần giới, bất kỳ nguyên tố tinh linh nào đều được coi là tồn tại rất được trời ưu ái, có được thành tựu lớn là chuyện rất bình thường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thu hồi lại Quang Tinh Linh, ánh sáng trong phòng đấu giá khôi phục lại trạng thái ban đầu. Qua hai lần cạnh tranh hai vật đấu giá áp trục đầu tiên, nhiệt độ toàn trường đã lên đến đỉnh điểm. Mặc dù vừa rồi tham gia cạnh tranh quang tinh linh chỉ có hai bên, nhưng bọn họ vẫn nhiệt tình theo dõi. Mỗi lần cộng 1 vạn tử kim tệ, e rằng chỉ có thể nhìn thấy một lần trong đời, phải không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói thật thì, ta cũng không nghĩ tới giá cuối cùng của quang tinh linh lại cao như thế. Tuy nhiên cũng chúc mừng phòng khách quý số 10 cuối cùng đã có được nó, tin rằng các ngươi đều cảm thấy nó đáng giá. 9 vạn tử kim tệ mua một vị trí hoàng giả, đúng là rất đáng giá. Tiếp theo, chúng ta sắp tiến hành đấu giá 3 kiện vật cuối cùng. Trình lên vật đấu giá thứ 3 đếm ngược. Nói xong, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, một tia sáng trắng từ người hắn bắn ra, bao phủ bàn đấu giá ở bên trong. Dù đối với quang tinh linh lúc trước, hắn cũng không phòng hộ nghiêm ngặt như vậy. Ngay sau đó, một màn sương đen sì như mực bị may mắn thôn phệ đến hết. Chúng ta thu hồi nó, vốn là muốn luyện hóa và tẩy sạch phần vận rủi này. Nhưng không ngờ vận rủi chi linh rất kiên cố, trừ phi tiêu hao phần lớn số mệnh của yêu tinh đại lục, nếu không sẽ không thể tinh lọc nó sạch sẽ. Vì vậy, sau khi nghiên cứu cẩn thận, chúng ta đã đánh vỡ linh thức của vận rủi chi linh, chỉ lưu lại bản năng của nó. Hơn nữa đã phong ấn nó trong một hạt vận rủi châu. Bằng vào vận rủi châu có thể thúc giục phần vận rủi này. Khi vận rủi châu nhận chủ thì người đó có thể dùng vận rủi công kích địch nhân. Đương nhiên, công kích vận rủi này không thể có uy năng cấp hoàng giả, nhưng cũng là cấp đại yêu vương đỉnh phong. Tương đương là trở thành một cường giả có thể sánh ngang với Thiên Hồ Đại Yêu Vương, nhưng chỉ có thể thi triển vận rủi mà thôi. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 985, Đấu Giá Vận Rủi Châu. Khống chế may mắn của Thiên Hồ tộc có sức mạnh như thế nào, điều này mọi người đều biết, và vận rủi châu kia chắc chắn là thần khí trong thần khí. Thử nghĩ, nếu khi chiến đấu dùng ách vận châu, khiến đối thủ gặp xui xẻo, còn là xui xẻo cấp đại yêu vương thì đối thủ sao còn sức chiến đấu? Chỉ sợ một nửa thực lực của bản thân cũng không thi triển được. Điều này chỉ áp dụng cho đối thủ là cấp bậc đại yêu vương, nếu là cấp thấp hơn thì e rằng sẽ trực tiếp bị vận rủi thôn phệ. Đây là tên của vận rủi châu. Nhưng ta cũng cần nói rõ vấn đề của nó. Ách vận châu được tạo ra sau khi chúng ta suy nghĩ cẩn thận, nó đã tiêu hao một lượng lớn công sức của ta. Về căn bản, ta vẫn hy vọng có thể hóa giải được phần lực lượng vận rủi này. Vì vậy, trong quá trình sử dụng ách vận châu kỳ thật là thôn phệ may mắn. Theo thời gian, thôn phệ may mắn càng nhiều thì vận rủi sẽ dần được tinh lọc, do đó nó sẽ một kiện thần khí dần suy yếu. Đồng thời, nếu người sử dụng mang theo nó thời gian quá dài, đặc biệt trong khoảng thời gian đó, nếu không có đủ may mắn áp chế vận rủi bên trong thì sẽ có nguy cơ bị phản phệ. Điều này cần phải cực kỳ thận trọng. Nhưng hiện tại nó vẫn đang ở trong trạng thái toàn thịnh. Vừa nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng duỗi chân phải gõ nhẹ xuống mặt đất trước mặt, lập tức, một pháp trận cực lớn màu trắng nhanh chóng khuếch trương dưới chân hắn. Dường như có một lực hút mạnh mẽ sinh ra dưới chân hắn, mây đen vận rủi hung dữ trên không trung đột nhiên hội tụ về phía hắn như trăm sông đổ về một biển. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khoát tay, trong lòng bàn tay hắn có một hạt châu màu trắng sữa lớn như quả trứng chim bồ câu. Luồng khí đen sẫm đột nhiên tràn vào. Chẳng bao lâu sau, bảo thạch hình trứng chim bồ câu màu trắng sữa đã trở nên đen như mực. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là ách vận châu. Đây chắc chắn là kiện thần khí cao cấp nhất, cũng vô cùng hiếm thấy. Trong phòng khách quý số 8, nhìn ách vận châu kia, Đường Tam hơi nheo mắt lại. Hóa ra, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng ý thức được ngưng tụ may mắn quá mức sẽ mang đến tác dụng phụ, ách vận châu này không biết luyện thành từ khi nào. Nhưng dù vậy, nó vẫn tiếp tục mang đến vận rủi cho tất cả các chủng tộc trừ yêu tinh đại lục. Giống như hải ôn trong Vô Tận Lam Hải, không phải bởi vậy mà đến sao? Hắn tính toán rất tốt a. Người có được ách vận châu không hề nghi ngờ là như hổ mọc thêm cánh, ở chiếm hoàng chi chiến sắp tới tất nhiên sẽ có ưu thế đáng kể. Mà trong quá trình chiến đấu, vận rủi được phóng thích, đại yêu vương là cường giả có số mệnh dày đặc, thông qua bọn họ phóng thích vận rủi để hóa giải năng lượng bên trong ách vận châu. Thiên Hồ tộc sẽ không tham gia chiếm hoàng chi chiến, tự nhiên sẽ không có quan hệ gì với bọn họ. Mà khi bị vận rủi cuốn thân, hấp thu số mệnh, thì không phải sẽ chấm dứt hoàn toàn khi trận đấu kết thúc mà sẽ có ảnh hưởng lâu dài. Đây là một kiện thần khí cực kỳ ác độc. Nếu ách vận châu được dùng đủ nhiều ở chiếm hoàng chi chiến thì vận rủi trong đó sẽ giảm đi đáng kể, và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ được an toàn. Không sai, chính hắn ta sẽ được an toàn. Việc tạo ra ách vận châu này là dựa vào số mệnh của chính Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cũng chỉ có tu vi của hắn mới có thể khống chế vận rủi khổng lồ như vậy. Trên thực tế, nếu phần vận rủi này không được hóa giải kịp thời thì đối tượng thực sự chịu phản vệ chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Trong tình huống tốt nhất, Đường Tam hẳn là nên mua lại thần khí này, sau đó giữ lại, đợi nó phản vệ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn biết mình không nên làm như thế. Ai lấy được ách vận châu này đều sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đặc biệt chiếu cố. Tùy thời đều bị giám sát, thậm chí sẽ bị thúc giục sử dụng nó. Hắn hiện tại không thể bị người kia nhìn chằm chằm, vì vậy dù như thế nào Đường Tam cũng không thể trực tiếp có được vật này. Nếu hắn ta muốn vậy thì cứ để hắn ta làm. Dù sao cũng là cắt giảm số mệnh của yêu quái tộc và tinh quái tộc. Giá khởi điểm 30.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 tử kim tệ, hiện tại bắt đầu. Trên đài, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. 30.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 1. Người đầu tiên ra giá không ngờ lại chính là Thiên Hồ tộc. 31.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông cự thú tộc đã ra tay. Đến ba vật đấu giá cuối cùng, các đại cường tộc không còn giữ lại nữa. Trong phòng khách quý số 11, khi Khổng Tước Vương Phi còn đang khuyên bảo, Mỹ công tử do dự không biết có nên tham gia cạnh tranh hay không thì trong tai đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, cái này không nên, dễ dàng bị vận rủi cuốn thân. Nghe được thanh âm này, nàng lập tức bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói với hai mẫu thân điều gì đó. Không tham gia đấu giá. Nguồn gốc của thanh âm này không phải là Đường Tam, Đường Tam lúc này không thể dùng thần thức trực tiếp truyền âm cho nàng, để tránh bại lộ. Đó là thanh âm của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Lúc trước, trong các hoàng giả đi tới Ô Trọc Hoàng Hải cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng có hắn. Cuộc cạnh tranh lúc đầu cho ách vận châu không quá kịch liệt, lâu lâu mới có một báo giá mới. Nhưng thời gian dần qua, tần suất báo giá bắt đầu tăng nhanh. Có hơn một nửa phòng khách quý và thậm chí một số thế lực bên ngoài phòng khách quý cũng bắt đầu tham dự. Mặc dù không có mức tăng giá 10.000 như Quang Tinh Linh trước đó, nhưng rất nhanh, giá của ách vận châu đã tăng lên 50.000 tử kim tệ. Nếu là bình thường, kỳ thật thần khí cường đại này vẫn sẽ khiến không ít người kiên kỵ, vì cân nhắc đến vấn đề phản vệ. Nhưng chiếm hoàng chi chiến sắp bắt đầu, bây giờ thực sự chẳng quan tâm đến những thứ này. Có được thần khí này chắc chắn có tác dụng rất lớn trong chiếm hoàng chi chiến sắp tới. Quang Tinh Linh lúc trước chỉ có thể sử dụng bởi thuộc tính quang minh, nhưng ách vận châu thì không phân biệt chủng tộc. Hơn nữa, người có thực lực chưa đủ nhưng muốn có cơ hội trong chiếm hoàng chi chiến thì thần khí này càng quan trọng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đúng là cay độc, vào lúc này lại lấy ra vật như vậy để đấu giá, chẳng những có thể kiếm được nhiều tiền mà còn giải quyết phiền toái vận rủi. Nhân dịp chiếm hoàng chi chiến để cho phần lớn cường giả giúp hắn chia sẻ phần vận rủi này, không để nó xuất hiện ở Thiên Hồ tộc, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lần này Đường Tam chỉ lạnh lùng âm thầm quan sát. Ách vận châu là vật đấu giá thứ ba đếm ngược, sau nó còn có hai vật nữa, nhất định càng về sau giá trị càng lớn. Nếu không phải vì mình, Quang Tinh Linh sẽ không có giá cao như vậy. Ách vận châu này mặc dù không có tăng giá cao trong một lần, nhưng người tham dự cạnh tranh thì ngày càng nhiều. Giá cuối cùng cũng rất khó nói. Quả nhiên giống như hắn dự đoán, cuộc đấu giá ách vận châu kéo dài rất lâu, giá cả vẫn luôn tăng lên từng chút một. Cho đến khi cái giá 80.000 tử kim tệ được đưa ra thì số lượng người tham gia mới giảm bớt. Nhưng thần kỳ là, giảm bớt là người tham dự bên phòng khách quý, ngược lại bên ngoài phòng khách quý vẫn có 3 người cạnh tranh. Dù tiền của bọn họ có như thế nào thì không thể không thừa nhận rằng nhân gian quả là ngọa hổ tàng long. Vậy mà có thể có nhiều tiền tích lũy như thế. 100.000, giá của ách vận châu cuối cùng đã vượt qua 10 vạn tử kim tệ. Đây đúng là một kiện thần khí cường đại có thể thay đổi cuộc chiến. Rốt cuộc, ách vận châu được bán với giá cuối cùng là 115.000 tử kim tệ, nhưng không phải do phòng khách quý bên này mua lại, mà là một người đấu giá khác, cụ thể thì không ai biết. 115.000 tử kim tệ. Đây là mức giá cao nhất đến bây giờ, và nó đã vượt qua giá của Quang Tinh Linh. Ca, vì sao chúng ta không cạnh tranh món đồ này? Cận Miểu Sâm hỏi Đường Tam. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 986, cạnh tranh Hoàng Thiên Trụ. Đường Tam nhìn nàng một cái, nói, Ách vận châu không phải là thứ gì tốt, tuy rằng nó có thể đem vận rủi cho người khác, nhưng nếu đối mặt với người có số mệnh cực kỳ cường thịnh thì vận rủi sẽ phản phệ, người xui xẻo chính là người thi triển. Nó là con dao hai lưỡi. Hơn nữa, dù có thể trấn áp đối thủ nhưng bản thân ách vận châu có chứa vận rủi, tương lai nhất định sẽ bị vận rủi cuốn thân, chính là một vật xấu. Cường giả dùng nó để tham gia chiếm hoàng chi chiến nhất định sẽ không đi đến cuối cùng, và còn mang cho mình số mệnh vô cùng không tốt. Đây là một hung khí, hơn nữa rất có thể không chỉ kẻ sở hữu nó mới bị nguyền rủa, thậm chí ngay cả chủng tộc đó cũng bị liên lụy. Ta sao có thể gây họa cho Lam Kim thụ tộc chúng ta đây? Tộc trưởng nói đúng. Đại trưởng lão nói, dù sao khi nhìn thấy vật này, ta cũng có cảm giác rất khó chịu, vô cùng không thoải mái, không mua cũng được. Nhưng tộc trưởng, đồ vật chúng ta mua lần này chỉ sợ còn chưa đủ để giúp ngài thắng trong chiếm hoàng chi chiến. Nếu hai vật cuối cùng đủ tốt thì ngài đừng tiếc tiền, bằng mọi giá chúng ta cũng mua lại. Trong các thứ Đường ta mua lại, hắn cho rằng cũng chỉ có Quang Minh Long Thương có chút tác dụng, Hung Long còn chưa xác định, hạt sen thế thân cũng hữu dụng nhưng không thể quyết định thắng bại. Vòng cổ kỳ linh đồng sinh đâu có dễ dàng tìm được người phù hợp với khế ước. Tuy rằng tốn không ít tiền, nhưng không có cái nào chính thức có ảnh hưởng tới chiếm hoàng chi chiến. Quang Tinh Linh vừa xuất hiện lúc trước, thật ra đại trưởng lão vô cùng ủng hộ Đường ta mua nó. Nguyên tố quang minh và thuộc tính sinh mệnh luôn thân hòa, nếu mua được nó thì không chừng có thể tăng phúc rất mạnh, nhưng cuối cùng Đường Tam lại nhường cho Long tộc. Điều này không có gì đáng trách, Long tộc cường đại như vậy, nếu thực sự đắc tội thì cũng không hay. Lúc này tâm tình của đại trưởng lão có chút buồn. Bản thân Lam Kim thụ tộc không giỏi chiến đấu, dù là hội đấu giá siêu cấp như vậy thoạt nhìn cũng không thể thay đổi càn khôn, có tiền cũng không thể giải quyết vấn đề. Ách Vận Châu được bán với giá cao như thế, tâm tình của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất tốt, tỏ vẻ rằng sẽ tặng thêm một viên đá may mắn cùng với Ách Vận Châu để người sở hữu có thể triệt tiêu phản phệ ở mức nhất định. Tiếp theo là vật đấu giá áp trục thứ tư của chúng ta, trước khi vật áp trục cuối cùng xuất hiện, nó sẽ mang đến cho mỗi vị ở đây nhiều bất ngờ. Ta tin rằng đối với đa số người đấu giá, nhìn thấy vật phẩm này đã là may mắn trong đời. Đến, trình lên vật đấu giá tiếp theo. Hội đấu giá đã chuẩn bị kết thúc, không hề nghi ngờ, thời khắc kích động nhân tâm nhất trong 3 ngày cạnh tranh cuối cùng cũng tới. Vào thời điểm này, mỗi người đấu giá đều đã quên hết mỏi mệt, lòng tràn đầy kích động đợi món đồ kia xuất hiện. Một vầng sáng nhu hòa từ phía dưới phát ra, khi tia sáng này xuất hiện, một cây trụ tròn chậm rãi từ dưới bay lên. Cây trụ không nhỏ, rất nhanh đã bay lên hơn 10 mét so với bàn đấu giá, hơn nữa còn tiếp tục bay lên. Nhìn thấy cây trụ này, ngay cả người đã nhìn thấy tồn tại giống nó như Đường Tam cũng không khỏi sững sờ. Đây là Hoàng Thiên Trụ. Tổ đình vậy mà lấy ra một cây Hoàng Thiên Trụ. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ có thể bán đấu giá truyền thừa Hoàng Thiên Trụ sao? Thế này cũng được. Để kiếm tiền, lại có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Ngay cả Hoàng Thiên Trụ cũng lôi ra đấu giá. Cây Hoàng Thiên Trụ này từ từ bay lên, rất nhanh nó đã giống như sắp xuyên thủng bầu trời, 100m, 200m, 300m, 400m. Khi độ cao của nó vượt qua 400m, biểu lộ của Đường Tam trở nên ngưng trọng hơn. Phải biết rằng, trong hội nghị tổ đình, số lượng Hoàng Thiên Trụ vượt qua 400m không có nhiều. Hắn đều có ấn tượng với Hoàng Thiên Trụ đã cho hắn cảm giác thân hòa vào ngày hôm đó, đặc biệt là các Hoàng Thiên Trụ cao 400m trở lên thì ấn tượng càng sâu, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định, không có cây Hoàng Thiên Trụ này. Cây Hoàng Thiên Trụ này nhìn trần trụi, có màu trắng bạc, giống như là do kim loại tạo thành. Phía trên không có bất kỳ tồn tại đặc thù nào. Không có long bàn hổ cứ, không có đặc điểm chủng tộc, chỉ là một cây cột thẳng, nhưng từ khí tức Đường Tam tuyệt đối không nhận sai, đó chính là Hoàng Thiên Trụ. Chính xác 100%. Một cây Hoàng Thiên Trụ không xuất hiện ở trong hội nghị tổ đình, rốt cuộc là vì sao? Độ cao của Hoàng Thiên Trụ vẫn tiếp tục tăng lên, cho đến khi vượt qua 450m thì mới dừng lại. Nó cũng trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, rất nhiều người đấu giá không biết đây là vật gì. Mà các thành chủ ngồi trong phòng khách quý cũng nhận ra đó là Hoàng Thiên Trụ, dù sao bọn họ đều đã trải qua báo cáo công tác. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lộ ra vẻ cảm khái. Trầm giọng nói, có lẽ trong các ngươi có rất nhiều người không biết đây là gì. Để ta giới thiệu đơn giản cho các ngươi. Đây là tồn tại tất cả các thành chủ thành đều đã từng gặp qua. Không sai, đây là một cây Hoàng Thiên Trụ. Mỗi một vị hoàng giả sau khi chết đều ra đời một cây Hoàng Thiên Trụ tương ứng với bản thân mình, hoặc là nói khi thành tựu hoàng giả, hoàng thiên trụ sẽ ra đời, sau khi hoàng giả chết đi sẽ có một ít thần thức tiến vào trong hoàng thiên trụ, lưu lại cho tộc nhân của hắn kế thừa trong tương lai, đó cũng là ấn ký mà hoàng giả lưu lại ở vị diện này. Có thể có được hoàng thiên trụ là vinh quang lớn nhất của hầu hết mọi yêu quái tộc và tinh quái tộc. Mà mỗi vị thành chủ khi đến tổ đình báo cáo công tác đều có thời gian 3 ngày để lựa chọn và được hoàng thiên trụ công nhận. Thành chủ được công nhận sẽ nhận được truyền thừa nhất định, đây là quy củ mà tổ đình đã truyền lại trong nhiều năm. Đó cũng là đãi ngộ chỉ có thành chủ mới có. Cho dù các tộc trưởng cũng không có tư cách này. Mà cây hoàng thiên trụ trước mắt các ngươi thấy là một cây vô cùng đặc biệt. Các thành chủ có mặt ở đây hẳn là nhìn ra được, đó không phải là cây hoàng thiên trụ các ngươi từng nhìn thấy, nó không xuất hiện ở hội nghị tổ đình. Không sai, nó rất đặc thù, cũng chính vì nguyên nhân này mà nó không thể ở trong hội nghị tổ đình. Bởi vì, vị hoàng giả ra đời hoàng thiên trụ này cũng không phải là yêu quái tộc hay tinh quái tộc. Chính xác mà nói, theo chúng ta biết, hắn là người duy nhất trở thành hoàng giả mà không thuộc hai tộc yêu tinh chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn trường đã náo loạn. Phải biết rằng, trong lịch sử ghi chép trên yêu tinh đại lục, chỉ có yêu quái tộc và tinh quái tộc mới ra đời hoàng giả, chưa từng có chủng tộc khác xuất hiện hoàng giả. Bây giờ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại nói cho bọn họ biết, đã từng có chủng tộc khác xuất hiện hoàng giả, hơn nữa còn ra đời hoàng thiên trụ. Các thành chủ còn chấn động mạnh hơn. Hoàng thiên trụ cao hơn 450 mét A. Trong lịch sử hoàng giả ở tổ đình, nó có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu tiên. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trở nên thâm sâu hơn, vị trở thành hoàng giả này là một nhân loại. Không sai, chính là nhân loại mà các ngươi luôn cho rằng là nô ệ. Thật không thể tưởng tượng được, một nhân loại nhỏ yếu như vậy, không có bất kỳ năng lực thiên phú nào lại có thể tu luyện thành hoàng, hơn nữa còn là một hoàng giả tương đối mạnh mẽ. Khi nghe được những lời này, trong phòng khách quý số 11, Mỹ Công Tử đột ngột đứng lên. Trong phòng khách quý số 8, Đường Tam thì đồng tử co rút lại. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại luôn kiên kỵ nhân loại như thế. Hóa ra thật sự đã từng có nhân loại tu luyện tới cấp độ hoàng giả. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, vị nhân loại này đã tìm ra một con đường khác. Đó là một con đường mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Bản thân hắn không hề có bất kỳ thiên phú gì, nhưng vô cùng thông minh. Thuở nhỏ là một thợ rèn, chuyên rèn các loại vũ khí. Bởi vì khéo tay nên tiến bộ vô cùng nhanh. Nhưng cũng không có năng lực gì hay thiên phú huyết mạch nào. Chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Nhưng một nhân loại bình thường như vậy lại bằng vào nỗ lực và ý tưởng kỳ diệu của riêng mình mà tạo ra những loại vũ khí cực kỳ cường đại, thậm chí còn phát minh ra nhiều loại hợp kim, để cho vũ khí ngày càng mạnh hơn, do đó dần dần có chút danh tiếng. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 987, Truyền Thừa Hoàng Giả Nhân Loại. Bởi vì hắn chế tạo vũ khí đủ tốt nên dần dần đã tích lũy được không ít của cải. Để rèn được vũ khí tốt hơn, hắn bắt đầu thu thập huyết dịch của nhiều chủng tộc mạnh mẽ và thử tích hợp chúng vào trong quá trình rèn của mình. Vì vậy hắn đã tạo ra nhiều vũ khí cường đại và có linh tính hơn. Nhưng bởi vì bản thân hắn không có sức mạnh nên vẫn có hạn chế, do đó không thể rèn ra một vũ khí thực sự cường đại. Hắn đã rất không cam lòng vì việc này. Về sau, hắn phát hiện một loại hợp kim đặc biệt, là do hắn vô tình tinh luyện ra. Với hợp kim này, hắn phát hiện nó có thể hấp thu huyết dịch và phát ra năng lực thiên phú của chủng tộc tương ứng trong thời gian ngắn. Mặc dù sẽ yếu đi nhiều, nhưng đúng là có đặc tính đó. Để có thể mượn năng lực của một số cường giả để rèn tốt hơn, hắn đã nghiên cứu loại hợp kim đặc thù này, làm sao để nó có thể phóng thích năng lực mạnh mẽ hơn và khống chế nó tốt hơn. Hắn đã nghiên cứu nó trong vòng 50 năm. 50 năm sau, hắn rốt cuộc đã thành công. Sau khi thành công, hắn đã chế tạo hợp kim đặc biệt này thành một thứ giống như tờ giấy, sau đó sử dụng huyết mạch để ghi lại lạc ấn, do đó có thể khiến hắn thi triển năng lực trong thời gian ngắn, giúp hắn hoàn thành việc rèn. Rèn thần khí luôn là ước mơ của hắn. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ là, trên thực tế, tờ giấy mà hắn tạo ra đã là hình thức ban đầu của thần khí. Khi hắn dùng tờ giấy kia ghi lại hàng trăm loại huyết mạch và cố gắng dung hợp chúng lại thành một. Vì loại hợp kim này, sinh mệnh của hắn đã thăng hoa. Loại hợp kim này có khí tức sinh mệnh, giống như khi tinh quái thành tinh, nó đã phản hồi lại cho hắn một cách mạnh mẽ, do đó để hắn một bước lên trời, một lần hành động đã trở thành cường giả cửu giai. Cho đến lúc ấy hắn mới hiểu được, hóa ra nghiên cứu của mình lại quan trọng đến thế, Vì vậy hắn quyết định tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hợp kim của mình. Bản thân hắn không có thiên phú huyết mạch, nhưng sự thức tỉnh hợp kim đã khiến hắn có được một loại năng lượng thuần túy, năng lượng này có thể giúp hắn thi triển các loại huyết mạch chi lực thông qua hợp kim. Theo từng bước nghiên cứu, thực lực của hắn cũng ngày càng tăng lên. Dựa vào các năng lực khác nhau trên tờ giấy hợp kim, hắn đã thành công độ kiếp, trở thành một vị vương giả. Về sau nữa, hắn lại nghiên cứu 50 năm, hình thành một hệ thống chỉ thuộc về mình, và cuối cùng trở thành một hoàng giả. Mọi người đều biết, muốn thành hoàng thì phải vượt qua thiên kiếp hoàng giả. Bởi vì hắn không có thiên phú huyết mạch nên thiên kiếp thành hoàng của hắn vô cùng dễ thông qua. Đợi đến khi tổ đình phản ứng kịp thì hắn đã độ kiếp thành công. Lúc ấy, khi tổ đình phát hiện thành hoàng là một nhân loại thì cảm giác đầu tiên là thật không thể tin nổi. Vì vậy, các hoàng giả ở tổ đình đã liên thủ, mất 3 năm mới bắt được hắn. Sau khi mang hắn về tổ đình thì đã hỏi hắn làm thế nào để thành hoàng. Hắn cũng không giấu giếm, nói hết toàn bộ quá trình cho tổ đình. Hoàng thiên trụ của hắn cũng ra đời vào lúc này. Mặc dù chúng ta biết những gì hắn đã làm, nhưng công thức điều chế hợp kim đã hoàn toàn biến mất. Trước khi bị bắt, hắn đã tiêu hủy tất cả. Cuối cùng hắn đã chọn tự sát. Trước khi chết, hắn đã nói với tổ đình, tất cả bí mật đều nằm trong hoàng thiên trụ. Nếu có một ngày, ai được hoàng thiên trụ của hắn nhận thức thì sẽ đạt được truyền thừa của hắn. Vì chuyện này, trong 10 năm sau đó, tổ đình đã tra rõ hầu như toàn bộ nhân loại, nhưng không phát hiện bất kỳ tồn tại nào có thiên phú trác tuyệt như hắn. Tuy nhiên đây cũng là một kỳ tích của nhân loại, truyền thừa của hắn cũng nằm trên cây hoàng thiên trụ trước mặt các ngươi. Đừng nghĩ rằng hắn vượt qua thiên kiếp thành hoàng dễ dàng mà xem thường năng lực của hắn. Năng lực của hoàng giả có liên quan trực tiếp tới độ cao của hoàng thiên trụ. Trong các hoàng giả hiện nay, số hoàng thiên trụ có độ cao vượt qua hoàng thiên trụ của hắn chỉ có 4 cái. Các ngươi cũng có thể nghĩ được vị nhân loại kia cường đại đến mức nào. Chúng ta không thể khẳng định cây hoàng thiên trụ này có thể mang đến cho các ngươi truyền thừa hay không, nhưng tổ đình vẫn quyết định nhân hội đấu giá siêu cấp này lấy nó ra đấu giá. Người thắng cuộc đấu giá có thể tùy thời tới hội nghị tổ đình thử để cây hoàng thiên trụ này nhận thức. Tộc nhân của người đó cũng có thể tiến hành. Nhưng hoàng thiên trụ nhất định phải lưu lại trong tổ đình. Tộc của người chiến thắng trong cuộc đấu giá này sẽ là chủng tộc duy nhất có thể đến đây để cây hoàng thiên trụ này nhận thức. Vì vậy, lần cạnh tranh này là đấu giá tư cách. Đây là một phần truyền thừa hoàng giả nguyên vẹn, một khi truyền thừa thành công thì cơ hồ là tất thành hoàng. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở các ngươi là, cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ ai được nó nhận thức. Chúng ta đã thử qua, nhân loại cũng không được. Vì vậy, các ngươi cần cân nhắc vấn đề này. Đương nhiên tổ đình có thể cam đoan là, năng lượng bên trong cây hoàng thiên trụ này tuyệt đối xứng với độ cao của nó. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, một phần truyền thừa hoàng giả nguyên vẹn, giá khởi điểm 50.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 tử kim tệ. Dù là Đường Tam hay Mỹ công tử, khi nghe những lời thiên hồ đại yêu hoàng giới thiệu thì trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nhân loại vậy mà đã từng có người thành hoàng. Trong tình huống không có thiên phú huyết mạch nào, có nghĩa là chỉ dựa vào trí thông minh mà cuối cùng thành hoàng. Đây là chuyện khó tin cỡ nào. Không có bất kỳ thiên phú huyết mạch cũng có thể thi triển năng lực, đây không phải là thứ mà hắn đang tìm kiếm, khả năng truyền thừa năng lực cho nhân loại sao? Bàn tay Đường Tam nắm chặt thành quyền, sau đó lại chậm rãi buông ra. Hắn không biết thiên hồ đại yêu hoàng lấy đồ vật này ra vào thời điểm này có phải là cố ý không? Cố ý hấp dẫn người đấu giá nhân loại, ví dụ như, Mỹ công tử. Nếu Mỹ công tử ra tay mua lại món đồ này thì sẽ như thế nào? Thở sâu, dù thế nào hắn cũng không thể để Mỹ công tử mua được nó. Nếu không, thiên hồ đại yêu hoàng nhất định sẽ khiến tổ đình kiên kỵ nàng hơn, thậm chí không lâu sau sẽ có hành động với Thành Gia Lý. Nếu là nguy cơ, vậy hãy để nguy cơ rơi trên người mình. Trong phòng khách quý số 11, giờ khắc này Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi. Mẹ nuôi, bây giờ chúng ta có thể điều động tổng cộng bao nhiêu tiền? Khổng Tước Vương Phi nhíu mày, nói, con gái, không phải mẹ không cho con cạnh tranh, nhưng tổ đình lấy ra món đồ này rất có thể là nhằm vào con. Con nên biết thiên hồ đại yêu hoàng vô cùng đề phòng con, tổ đình cực kỳ không thích huyết mạch nhân loại trên người con. Chính vì thế mà hôm nay mới kể câu chuyện này. Nếu như con mua lại nó, dù là có thể đạt được truyền thừa hay không thì đều sẽ bị tổ đình nghi ngờ nhiều hơn. Mỹ công tử mím chặt môi, sau một hồi im lặng, nàng trầm giọng nói, mẹ nuôi, đây là truyền thừa mà tiền bối dùng cả tính mạng để lưu lại. Con biết nếu con mua được nó thì nhất định sẽ bị tổ đình kiêng kỵ hơn, nhưng nếu từ bỏ nó thì con sẽ hối hận cả đời, đó cũng là tiếc nuối của nhân loại. Nếu nó quả thực là năng lực có thể truyền thừa cho nhân loại bình thường thì có thể sẽ thay đổi tương lai của nhân loại. Khổng Tước Vương Phi thở dài một tiếng, nói, rốt cuộc con vẫn coi mình là nhân loại. Làm nhân loại tốt lắm sao? Mỹ công tử im lặng. Nàng hiểu trên thực tế, Khổng Tước Vương Phi thân là yêu quái tộc thực sự không ủng hộ nàng làm như vậy. Dù là trong Khổng Tước yêu tộc cũng có một bộ phận đã tranh cãi rất nhiều về huyết mạch của nàng. Bây giờ có thể điều động tổng cộng 150.000 tử kim tệ, đó là trong tình huống không ảnh hưởng tới hoạt động của thành gia lý. Câu tiếp theo của Khổng Tước Vương Phi lại khiến Mỹ công tử kinh ngạc. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 988, Mỹ công tử phẫn nộ. Mỹ công tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khổng Tước Vương Phi và nhìn thấy sự dịu dàng trong đôi mắt ấy, đứa nhỏ ngốc, đi làm đi. Nếu không có các con, cha con đã không thể trở lại bên cạnh ta. Đối với ta, lúc hắn chết đi, Khổng Tước Vương Phi ban đầu cũng chết cùng hắn rồi. Bây giờ, hắn còn sống, và sống như một nhân loại. Ta là thê tử của một nhân loại, cũng coi như là một phần tử nhân loại. Hiện tại hắn còn là thủ lĩnh nhân loại, ta có thể làm gì đây? Cảm ơn mẹ nuôi. Mỹ công tử đỏ mắt, nàng mở hai tay ra và ôm Khổng Tước Vương Phi thật chặt. 100.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng báo giá. Thân thể Mỹ công tử lập tức cứng đờ, ngay sau đó, nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, lại là tên khuấy động chết tiệt kia, hắn không để yên có phải hay không? Đúng vậy, báo giá đầu tiên đã tăng từ 50.000 lên 100.000, chính là 10 vạn tử kim tệ, Đường Tam đã làm được. Hiện tại Đường Tam cảm thấy có chút may mắn là, trong các lần cạnh tranh trước đó, hắn đều lộ ra dáng vẻ giàu có nên khi hắn tham dự đấu giá bất kỳ vật gì đều không có vẻ đột ngột. Hơn nữa, phương thức đấu giá trước đây của hắn cũng tương tự, chính là tăng giá mạnh ngay từ đầu, làm giảm bớt số lượng người cạnh tranh, sau đó nhanh chóng mua lại hoặc từ bỏ. Tổng số tiền tổ đình thu được từ hội đấu giá siêu cấp lần này chắc chắn sẽ cao hơn so với dự đoán, Đường Tam có thể nói là có công lớn. Là do hắn lần lượt nâng giá lên mới khiến giá trị của các vật đấu giá tăng mạnh. Vì vậy, khi tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc được Mỹ công tử gọi là tên khuấy động chết tiệt kia ra tay, hơn nữa còn một lần tăng lên 10 vạn tử kim tệ, tất cả người đấu giá đều cảm thấy không quá ngạc nhiên. Gia hỏa này vốn là có phong cách như vậy. 101.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 2. Cũng có những người khác ủng hộ, Liệt Dương Hoa tinh tộc đã ra tay. Đây chính là vật đấu giá thứ hai đếm ngược, dù giữ lại nhiều tiền thì sau hai vật đấu giá cuối cùng cũng không có ý nghĩa gì, hội đấu giá siêu cấp sẽ chấm dứt. Mà phần truyền thừa hoàng giả trước mắt này, tuy rằng chưa chắc có thể sử dụng, nhưng một khi sử dụng được thì sẽ có lợi ích rất lớn. Điều đó không thể dùng tiền để cân nhắc. 102.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 9. 103.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử rốt cuộc không nhịn được mà ra tay. 150.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Toàn trường lập tức sôi trào. Lại cộng thêm 5 vạn, vẫn là phòng khách quý số 8. 15 vạn, đây là giá cao nhất mới ở hội đấu giá siêu cấp lần này. Điên rồi. Lam Kim Thụ tộc bị điên hay là thực sự giàu có? 15 vạn, đây chính là 15 vạn tử kim tệ đó. Để mua một vật có khả năng truyền thừa phi thường nhỏ. Nhưng từ góc độ của Lam Kim Thụ tộc mà xem xét thì dường như cũng không có gì sai, tốn 15 vạn để giành lấy cơ hội trong tương lai cho Lam Kim Thụ tộc cũng là chuyện bình thường. Trong phòng khách quý số 11, Mỹ công tử đã đỏ mặt giận dữ, 15 vạn, đây là hạn mức cao nhất mà thành gia lý có thể chi trả. Đối phương tăng giá hai lần đã lên đến 15 vạn, không phải rõ ràng là không muốn mình có được sao? Cận Miểu Lâm. Mỹ công tử thật sự muốn từ bỏ cơ hội trực tiếp vào vòng bán kết, bắt đầu dự thi từ vòng loại. Bởi vì nàng tin rằng, tên khốn kiếp Lam Kim Thụ tộc kia không thể tiến vào vòng bán kết. Hắn không vào được, nàng sẽ không có cơ hội đánh hắn. Quá đáng giận, thật là quá đáng giận. Trên đài đấu giá, nghe được cái giá 15 vạn này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không khỏi nhướng mày. Tổ đình lấy ra vật nhìn có vẻ gân gà nhưng thực tế có giá trị vô cùng cao này để đấu giá vốn là muốn xem Khổng Tước yêu tộc có mua lại hay không. Nếu Mỹ công tử mua lại, hắn sẽ nhân cơ hội này xem Mỹ công tử có thể dẫn động Hoàng Thiên Trụ, từ đó lấy được cách điều chế hợp kim hay không. Nếu nàng lấy được mà không giao ra thì đó là tội lớn. Nếu nàng không lấy được thì chứng minh huyết mạch nhân loại trên người nàng cũng không quan trọng. Dù thực lực đủ mạnh mẽ nhưng không có quan hệ nhiều với nhân loại thì cũng có thể yên tâm về nàng. Lại không ngờ rằng, Lam Kim thụ tộc căn bản không cho Khổng Tước yêu tộc có cơ hội, trực tiếp trả giá 15 vạn. Đối với chủng tộc không giỏi chiến đấu như Lam Kim thụ tộc mà nói, nếu bọn họ thật sự thành công kế thừa phần truyền thừa này thì đúng là rất hữu dụng. Dùng tờ giấy hợp kim để ghi lại các năng lực khác để chiến đấu, đây chẳng phải là phương thức tăng lên tốt nhất cho Lam Kim thụ tộc hay sao? Vì vậy, ra giá cao cũng là hợp lý. Đối với mức giá không thể tin được này, một số phòng khách quý tham gia cạnh tranh lúc đầu đã im lặng, mà người đấu giá bên ngoài phòng khách quý thì không có ai tham dự. Dù sao, phần truyền thừa này tuy tốt nhưng không phải thứ có thể khiến người ta trở thành hoàng giả trong chốc lát. Hơn nữa bản thân nó có tính không xác định, tổ đình cũng không thử nghiệm thành công. Vậy có thể nhận truyền thừa dễ như vậy sao? Do đó, dù có tiền cũng sẽ không muốn đồ vật này. Các thành chủ thành tham gia đấu giá là để cung cấp cho chủng tộc mình một khả năng kế thừa truyền thừa hoàng giả. Suy cho cùng, không phải ai cũng có cơ hội truyền thừa như vậy dù có cố gắng như thế nào đi nữa. 150.000 tử kim tệ, còn có giá cao hơn nữa không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục hỏi. 151.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử vẫn không thể kìm lòng mà tăng giá thêm 1.000. 160.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam không chút do dự mà cộng thêm 1 vạn. Ngươi có phải cố ý làm khó ta hay không? Đúng lúc này, thần thức của Mỹ công tử từ phòng khách quý số 11 đi qua, mang theo hương vị hung ác. Khóe miệng Đường Tam giật giật, nhưng vào thời điểm này, khi đang bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chú ý, hắn không thể giải thích cho nàng, chỉ có thể dùng thần thức của mình thản nhiên nói, mời Mỹ thành chủ cạnh tranh công bằng, đây là hội đấu giá. Quy tắc của hội đấu giá là người trả giá cao thì mua được. Trong phòng khách quý số 11, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỹ công tử trở nên trắng bệch. Nàng hận không thể tiến đến hung hăng đánh cho gia hỏa kia một trận, không phải mình chỉ phớt lờ hắn sao? Hắn nhất định là cố ý, Lam Kim thụ tộc có thể nhận được truyền thừa nhân loại. Đúng là người si nói mộng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cảm nhận được dao động thần thức của Mỹ công tử, hắn ở trên đài đấu giá thản nhiên nói, cạnh tranh công bằng. Bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, nếu không sẽ bị trục xuất. 160.000 tử kim tệ, lần thứ nhất. Hắn rõ ràng là đang cảnh cáo Mỹ công tử. 16 vạn, đây là cái giá thành gia lý không thể chi trả được. 160.000 tử kim tệ, lần thứ hai. 160.000 tử kim tệ, lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng phòng khách quý số 8. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố quyền sở hữu truyền thừa của cây Hoàng Thiên Trụ này. Sau khi đấu giá xong, Lam Kim thụ tộc lần nữa đứng trên đầu ngọn sóng. Chủng tộc này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Nếu như phía trước còn có hiềm nghi nâng giá thì lần này, lấy 16 vạn tử kim tệ mua một vật nhìn qua cũng không thể sử dụng trực tiếp. Lúc này, trong phòng khách quý số 10, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ đã bớt hận Đường Tam hơn nhiều. Có thể bỏ ra 16 vạn tử kim tệ để mua một phần truyền thừa. Vậy sao không thể dùng giá cao mua Quang Tinh Linh chứ, người ta thực sự có khả năng này. Lúc ấy, nếu Quang Tinh Linh tăng giá lên 10 vạn thì hắn thực sự không thể tiếp tục được. Vì vậy, người ta không phải nâng giá, nếu thật sự muốn cạnh tranh thì cũng thực sự có thực lực. Trong thời gian ngắn, Long tộc bên này đã giảm bớt đáng kể hận ý với Lam Kim thụ tộc. Khốn kiếp, khốn kiếp. Mỹ công tử oán hận đứng người lên, đi đi lại lại trong phòng khách quý, nhưng thực ra nàng không làm được gì. 16 vạn, phần truyền thừa này cuối cùng vẫn bị Lam Kim thụ tộc lấy được. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 989, bất tử kim thân. Đừng nóng giận, đây là cạnh tranh công bằng, tài lực của chúng ta không bằng người ta, cũng không thể làm gì khác. Tô Cầm An ủi con gái, hơn nữa mẹ nuôi con nói đúng, thứ này vào tay chúng ta cũng không phải chuyện tốt. Hải ngoại bên kia vẫn nên phát triển trong âm thầm thì tốt hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ dành tất cả tinh lực ở luận võ chiêu thân, đây mới là điều quan trọng nhất. Vâng. Tuy rằng Mỹ công tử vẫn nhíu mày, nhưng cũng xem như tỉnh táo hơn vài phần. Nàng đưa tay sờ tay mình, vào lúc này, nàng thật sự muốn liên hệ với Đường Tam, hỏi hắn bây giờ nàng nên làm gì. Nhưng hiện trường có nhiều hoàng giả như vậy, lại đang vào thời khắc trọng yếu nhất ở hội đấu giá, không thể gây phiền toái nên nàng không cố gắng liên lạc. Được rồi. Qua ba ngày đấu giá sôi nổi, hội đấu giá siêu cấp đã đi đến thời khắc cuối cùng. Đầu tiên, ta đại biểu tổ đình cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây tham dự hội đấu giá. Tiếp theo, chúng ta sẽ trình lên vật đấu giá cuối cùng của hội đấu giá lần này, cũng là vật áp trục cuối cùng. Ta tin rằng mọi người đều đang đoán nó là gì mà được xếp đấu giá cuối cùng. Vậy thì, hãy đón chờ xem. Trình lên vật đấu giá cuối cùng. Theo lời nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, sự chú ý của mọi người lập tức được tập trung. Vật đấu giá cuối cùng của hội đấu giá siêu cấp trước nay chưa từng có sắp xuất hiện, nó sẽ trân quý đến mức nào đây? Một bóng người màu đỏ vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vị này mặc áo choàng lớn màu đỏ sậm, ánh sáng quanh thân uốn lượn như sóng nước. Ai đã gặp qua vị này đều nhận ra thân phận của hắn, chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Sau khi lên đài, Bất Tử Đại Yêu Hoàng gật đầu với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Món đồ cuối cùng này cần hai vị hoàng giả chủ trì sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm thủ thế mời rồi nói, vật đấu giá cuối cùng này là do Bất Tử Hỏa Phượng tộc cung cấp, vì vậy ta mời Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng chủ trì đấu giá với ta. Bất Tử Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, đây là một kiện thần khí đặc biệt. Sau một thời gian dài cân nhắc, cuối cùng ta quyết định để nó tham gia hội đấu giá siêu cấp lần này. Mọi người đều biết, thần khí cũng có đẳng cấp, thần khí các ngươi sắp nhìn thấy này có thể nói là một trong những thần khí cường đại nhất được biết đến trên toàn bộ Pháp Lam Tinh hiện nay. Theo lời của hắn, một ánh sáng đỏ vàng từ từ nổi lên giữa hắn và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Khi ánh sáng đỏ vàng này bay lên thì hỏa diễm chậm rãi nở rộ. Đó là một hạt châu màu đỏ vàng có kích thước như một nắm tay. Trên hạt châu có những tia sáng màu đỏ vàng lưu chuyển, phía trên mơ hồ có quang ảnh liên tục nhấp nháy. Nếu nhìn kỹ có thể phân biệt được dường như đó là bộ dáng của Phượng Hoàng và Long. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trịnh trọng nói, thần khí này là do hai vị hoàng giả cùng nhau luyện chế ra. Một người là phụ thân của ta, cũng là Bất Tử Đại Yêu Hoàng đời trước. Còn vị kia là Long chủ sớm hơn Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng một đời, Hỏa Ma Đại Yêu Hoàng. Hỏa Ma Đại Yêu Hoàng là Long tộc, được xưng là Hỏa Long mạnh nhất từ trước tới nay. Ngài ấy và cha ta là hảo hữu chí giao. Bọn họ đã từng cùng nhau bế quan, nghiên cứu chân lý hỏa nguyên tố. Về sau đã kết hợp năng lực và đặc thù của hai tộc, luyện chế ra thần khí này. Hai người đã dành cả trăm năm để ôn dưỡng nó. Nhưng vào thời khắc hoàn thành cuối cùng thì lại xuất hiện vấn đề. Có lẽ bởi vì Long Phượng kết hợp mang đến hiệu quả quá tốt nên khiến thần khí này thăng hoa cực lớn. Hoặc nên nói là bỉ cực thái lai. Sau khi năng lượng thuộc tính hỏa cực hạn bộc phát, nó lại sinh ra bài xích thuộc tính hỏa, vì vậy hai tộc chúng ta đều không thể sử dụng được. Ngược lại, năng lượng càng ôn hòa thì càng dễ khống chế thần khí này. Tên của nó là Bất Tử Kim Thân. Có nghĩa là hết khổ thì sướng, hết rủi thì đến may. Thần khí này không nhận chủ nên bất cứ ai nắm giữ nó đều có thể sử dụng. Dùng ngọn lửa sinh mệnh của mình hiến tế để thúc giục nó. Mỗi lần thúc giục có thể sinh ra hiệu quả phòng ngự tuyệt đối. Ít nhất trên vị diện hiện nay không có bất kỳ công kích nào có thể phá vỡ được. Chỉ cần ngọn lửa sinh mệnh đầy đủ thì phòng ngự của nó có thể khiến người sử dụng bất tử. Nếu ngọn lửa sinh mệnh bị thiêu đốt hết thì nó có thể khiến người sử dụng dục hỏa trùng sinh. Nhưng năng lực dục hỏa trùng sinh này chỉ có thể sử dụng một lần. Mỗi sinh mệnh chỉ có một cơ hội, tuy nhiên nó có thể giao cho đời sau sử dụng tiếp, đồng thời cũng có thể sử dụng lại dục hỏa trùng sinh. Có thể nói nó là thần khí trong thần khí, là tồn tại thực sự cường đại. Nếu sử dụng dục hỏa trùng sinh hai lần liên tiếp thì không phải là không được, chỉ là bị thiêu đốt là linh hồn, có nguy cơ thần hình câu diệt. Ngoài ra, Bất Tử Kim Thân còn có thể miễn nhiễm với mọi tác động tiêu cực, phòng ngự của nó có thể mô tả là phòng ngự tuyệt đối. Có nó, dù tất cả các hoàng giả ở đây cùng nhau công kích thì chỉ cần ngọn lửa sinh mệnh vẫn đang thiêu đốt thì sẽ bất tử bất diệt. Đồ vật này, với cấp độ của hạt sen thế thân không thể so sánh được. Có thể phòng ngự tất cả công kích của hoàng giả, có thể trực tiếp tiến vào trạng thái bất khả chiến bại. Khi chiến đấu, vào lúc đối thủ bộc phát ra công kích mạnh nhất, Nếu dùng bất tử kim thân phòng ngự thì đối thủ sẽ bị tiêu hao vô ích. Thần khí đỉnh cấp, đây mới thực sự là thần khí có thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Nhìn thấy thần khí này, Đường Tam cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao bất tử đại yêu hoàng lại không đem nó cho Mỹ công tử sử dụng? Hơn nữa, thần khí cấp bậc này, tại sao bất tử hỏa phượng tộc lại đồng ý lấy ra đấu giá? Trong này nhất định là có vấn đề. Tiếp theo bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm 100.000 tử kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 tử kim tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đấu giá. Không hề nghi ngờ, bất tử kim thân chính là tâm điểm cuối cùng của toàn trường ngày hôm nay. Đường Tam hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định ra giá. Tuy rằng không rõ trong bất tử kim thân ẩn chứa vấn đề gì, nhưng hắn có thể khẳng định, chắc chắn là có vấn đề. Hắn đã tham gia cạnh tranh gần như tất cả các vật đấu giá quý hiếm, đến vật cuối cùng lại không tham dự thì có vẻ hơi không bình thường. Vì vậy, dù không có ý muốn mua lại, nhưng hắn vẫn ra giá đầu tiên. Phong cách cũ. 150.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 8. Trực tiếp nâng giá lên 5 vạn. Trên đài đấu giá, hai vị hoàng giả không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng khách quý số 8. Vẫn còn tiền. Sau khi tiêu nhiều tiền như vậy, Lam Kim thụ tộc vẫn có thể lấy ra 15 vạn. Không hề nghi ngờ, qua hội đấu giá siêu cấp lần này, Lam Kim thụ tộc đã trở thành tộc giàu có nhất trong tất cả các chủ thành, tuyệt đối là thực chí danh quy. 155.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 1. 160.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 2. Tăng giá lập tức được triển khai. Là vật phẩm cuối cùng, lại rất rõ ràng có thể sử dụng trực tiếp trong chiếm hoàng chi chiến sắp tới, nó ngay lập tức được truy cầu. Trên toàn bộ yêu tinh đại lục không có nhiều thần khí đỉnh cấp như vậy, hầu như đều là chí bảo trấn tộc, có thể lấy ra đấu giá thật là không thể tin được. Nhưng sau một lần Đường Tam trực tiếp tăng giá lên 5 vạn thì cạnh tranh phía sau, tần suất lại không cao. Khi giá tăng lên 19 vạn tử kim tệ thì xuất hiện tình trạng ngưng trệ. Sau khi ra giá 15 vạn, Đường Tam cũng không tiếp tục ra giá, để lộ dáng vẻ không thể tiếp tục theo được. Tộc trưởng, mua lại món đồ này a. Nó có đảm bảo rất lớn cho tính mạng và sự an toàn của ngài, nghe có vẻ còn tốt hơn niết bàn trùng sinh của Phượng Hoàng yêu tộc. Hãy giành lấy nó bằng bất cứ giá nào. Không phải chỉ là thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh thôi sao? Chúng ta không thiếu nhất chính là sinh mệnh lực. Đại trưởng lão có chút vội vàng nói với Đường Tam. Thoạt nhìn, bất tử kim thân kia thực sự là đồ tốt a. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 990, hội đấu giá kết thúc. Đường Tam lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Lần này chúng ta đã quá phô trương rồi, nếu ngay cả vật đấu giá cuối cùng cũng mua lại thì thực sự sẽ bị xem là đối thủ cạnh tranh. Tương đối mà nói, hội đấu giá siêu cấp lần này, chúng ta đã không ngừng nâng giá khiến tổ đình kiếm lời không ít. Nhưng vật đấu giá cuối cùng không thể rơi vào tay chúng ta. Hãy quên vật áp trục này đi. Nếu thật sự dùng giá cao mua lại, vậy giá trị của Lam Kim Quả sẽ bị nghi ngờ. Dựa vào tài lực dự trữ hiện tại, hắn đúng là có năng lực mua lại thần khí bất tử kim thân. Nhưng đối với hắn, đồ vật này không quan trọng. Thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh để ký ý bất tử kim thân không có đơn giản như vậy. Nếu không, không có lý do gì mà bất tử đại yêu hoàng lại không đưa thần khí này cho Mỹ công tử. Mỹ công tử chính là cơ hội để Phượng Hoàng yêu tộc thành tựu một môn tam hoàng đó. Hoặc là có thể giao cho cường giả Phượng Hoàng cũng được, tại sao phải lấy ra đấu giá? Thứ này nếu không có vấn đề thì thật kỳ lạ, tuy rằng không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. 195.000, còn có giá cao hơn không? Thanh âm của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền tới. Đây cũng là một giá cao hoàn toàn mới. Không hề nghi ngờ trong mắt tất cả mọi người, thần khí đỉnh cấp này có thể trực tiếp nâng cao sức chiến đấu nên giá trị còn ở trên Hoàng Thiên Trụ lúc trước. Nhưng trong lòng Đường Tam, các vật trân quý ở hội đấu giá lần này hầu như đều nằm trong tay hắn rồi. Trong lòng hắn, vòng cổ kỳ linh đồng sinh là có giá trị lớn nhất, sau đó là tự nhiên chi tâm và huyền vũ thuẫn. Đối với hắn, địa vị của bất kỳ vật nào đều cao hơn nhiều bất tử kim thân. Phòng ngự tuyệt đối của bất tử kim thân, nếu có thể kích phát huyền vũ thuẫn thì làm được không? Câu trả lời là tất nhiên. Đường Tam không tin trên vị diện này có người có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của huyền vũ thuẫn. kích phát huyền vũ thuẫn cần có năng lượng và được nó nhận thức. Điều này hắn có thể làm được, không cần phải thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh. 200.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông cự thú tộc đã ra giá cao hơn. Hiển nhiên đối với chiếm hoàng chi chiến, Bỉ Mông cự thú tộc tỏ vẻ nhất định bọn họ phải giành chiến thắng. 205.000 tử kim tệ, phòng khách quý số 2. Liệt Dương Hoa Tinh tộc lần nữa ra giá. Cùng là thuộc tính hỏa, khả năng phòng ngự của Liệt Dương Hoa Tinh tộc lại tương đối yếu. Bọn họ có khả năng công kích bộc phát, nếu có thêm bất tử kim thân thì chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh. Thần khí đỉnh cấp này dù rơi vào tay yêu quái tộc hay tinh quái tộc thì đối với chiếm hoàng chi chiến sắp tới đều có ảnh hưởng trực tiếp. Cạnh tranh vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng mỗi lần tăng giá các bên đều do dự thật lâu. Đây cũng là lúc thể hiện ra nội tình. Hơn 20 vạn tử kim tệ a. Cuối cùng, Liệt Dương Hoa Tinh tộc là kẻ thắng lợi cuối cùng, dùng giá siêu cao 230.000 tử kim tệ mua lại thần khí cường đại này. Chúc mừng phòng khách quý số 2. Hội đấu giá siêu cấp đến đây đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp theo, các hoàng giả sẽ tự mình thủ hộ để hoàn thành lần giao hàng cuối cùng. Mời người đấu giá tham dự cạnh tranh và mua được vật phẩm hãy chuẩn bị tốt tử kim tệ. Những người đấu giá còn lại có thể lần lượt ra ngoài và duy trì trật tự, tránh để quân trộm cắp lợi dụng thời cơ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười tuyên bố hội đấu giá siêu cấp kết thúc. Không biết có bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía bất tử kim thân, nhưng lần cạnh tranh cuối cùng này đã kết thúc rồi. Mà các tộc mua được các vật cường đại thì đã sẵn sàng trổ tài trong trận đấu chiếm hoàng chi chiến sắp tới. Đường Tam không nóng lòng rời khỏi phòng khách quý, mà đợi những người bên ngoài rời khỏi. Sau đó mới dẫn các trưởng lão Lam Kim thụ tộc đến hội tụ với các trưởng lão ngồi bên ngoài, rồi cùng nhau tới chỗ tiến hành giao hàng. Khi hắn tới nơi thì phía trước vẫn đang tiến hành giao hàng. Bất tử kim thân hẳn đã bị Liệt Dương Hoa Tinh tộc mang đi. Lúc này, người đang giao hàng chính là Mỹ Công Tử. Nàng đang tiến hành giao dịch mặt nạ huyễn thần. Hội đấu giá lần này, vật phẩm thực sự có trợ giúp cho Mỹ Công Tử mà nàng mua được chỉ có ảnh ma kiếm. Không cần hỏi Đường Tam cũng biết nàng mua lại mặt nạ huyễn thần là cho mình. Đương nhiên, Đường Tam cũng mua được nhiều đồ tốt cho nàng, nhưng bây giờ không phải lúc để cho nàng biết. Mỹ Công Tử hoàn thành giao hàng thì quay người đi ra bên ngoài. Khi nàng đi qua người Đường Tam thì dừng bước lại, nhìn Đường Tam với ánh mắt rực lửa, Lam Kim thụ tộc thật sự rất giàu có a. Mấy tổ người đang xếp hàng phía trước nghe vậy liền quay người lại nhìn, trong đó có cả Long tộc. Đường Tam mỉm cười, nói: nếu nàng chịu gả cho ta thì có thể tặng nàng làm sính lễ. Chúng ta không phải sẽ tham gia luận võ chiêu thân sao, thế nào? Hắn là cố ý trêu đùa Mỹ Công Tử, dù sao về sau cũng sẽ bị nàng chỉnh đốn. Mỹ Công Tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói gì đó thì lại bị Đường Tam cướp lời nói trước, Mỹ Thành Chủ đừng vội cự tuyệt. Chúng ta đánh cược thì sao? Nếu ta có thể tiến vào vòng bán kết, khi nàng gặp được ta thì phải chủ động nhận thua. Nếu ta không thể vào vòng bán kết, vật đấu giá cuối cùng hôm nay ta mua được sẽ giao cho nàng, 16 vạn a. Mỹ Công Tử sững sờ một lát, nàng không nghĩ tới Đường Tam lại đánh cược như vậy. Nói thật, trong lòng nàng có do dự một chút, truyền thừa của hoàng giả nhân loại cực kỳ quan trọng đối với nhân loại. Nhưng đối với nàng, luận võ chiêu thân càng quan trọng hơn. Nàng chỉ do dự một chút rồi lắc đầu, nói, không đánh cược. Tuy rằng ta không cho là ngươi có thể vào vòng bán kết, nhưng kỳ thật ta rất hy vọng ngươi có thể vào bán kết, hy vọng ngươi có thể gặp được ta. Đến lúc đó, chúng ta gặp trên đài thi đấu. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Luận võ chiêu thân liên quan đến hạnh phúc của nàng và Đường Tam, sao có thể đánh cược được? Cho dù nàng rất muốn có được Hoàng Thiên Trụ. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, khóe miệng Đường Tam cong lên. Hắn đã đoán được câu trả lời của Mỹ Công Tử. Cũng tin rằng trong suy nghĩ của Mỹ Công Tử, hắn quan trọng hơn Hoàng Thiên Trụ. Mà cuộc đối thoại giữa bọn họ đều nằm trong thần thức cảm ứng của các hoàng giả. Hắn dùng đánh cược để khiến Mỹ Công Tử chứng tỏ rằng nàng không quá coi trọng Hoàng Thiên Trụ, từ đó hóa giải những nghi ngờ từ phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Rất nhanh đã đến lượt Đường Tam giao hàng. Tuy rằng hắn không giành được vật đấu giá cuối cùng, nhưng xét tổng số tiền hắn bỏ ra ở hội đấu giá và vai trò của hắn trong các lần cạnh tranh, hắn chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong hội đấu giá siêu cấp lần này, nhất định sẽ đi vào lịch sử. Vì vậy khi Đường Tam tiến hành giao hàng, các nhân viên đều rất khách khí với vị thành chủ này, thậm chí còn đưa cho hắn một thẻ khách quý siêu cấp. Bằng vào tấm thẻ này, hắn có thể tham gia bất kỳ hội đấu giá nào ở phòng đấu giá tổ đình vào bất cứ thời gian nào mà không cần mua vé. Hơn nữa, phí đấu giá cuối cùng được giảm 80%. Đây là lời cảm ơn của phòng đấu giá tổ đình với hắn. Trừ Hoàng Thiên Trụ không thể mang ra ngoài, các vật phẩm kia đều nhanh chóng được Đường Tam thu lại. Về phần Hoàng Thiên Trụ nhận thức, bây giờ hắn không nóng vội, bởi vì giờ còn chưa phải lúc, hắn không thể tỏ ra quá vội vàng khiến các hoàng giả nghi ngờ. Đối với hắn, phần quan trọng nhất ở cây Hoàng Thiên Trụ nhân loại kia là có thể tìm thấy con đường tu luyện cho nhân loại, không phải là tăng lên thực lực của bản thân. Vì vậy, nó sẽ không giúp gì cho hắn trong chiếm hoàng chi chiến sắp tới. Trả đủ tử kim tệ, cất kỹ các vật phẩm của mình, Đường Tam dẫn các trưởng lão nhanh chóng rời đi. Hắn phải mau chóng trở về trước mặt Mỹ công tử với thân phận Đường Tam, an ủi trái tim bị tổn thương của nàng.